Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi nào thì bắt đầu? Có tính toán kết hôn hay không? Tin đồn về cô nữ sinh phục vụ trước kia. Đột nhiên một ký giả không biết làm thế nào mà đột phá được vòng phong tỏa, xông về phía trước, đem microphone ngăn chặn trước mặt Trịnh Băng Duệ. Thế nhưng một vấn đề cuối cùng của ký giả, giữa ánh nhìn lạnh lẽo của Trịnh Băng Duệ, âm thanh dần dần suy yếu. Trịnh tiểu thư là bạn gái của tôi, cô ấy rất hay xấu hổ, vui lòng không cần quấy rầy cô ấy. Anh trả lời đơn giản vấn đề của ký giả, lấy tay vòng chắc vai của Trình Kỵ Khiết, giống như cô là đồ vật dễ vỡ cần được che chở. Ông cô bước nhanh đi vào hôn lễ trong hội trường. Dĩ nhiên một màn này lại bị đám truyền thông chụp được, hình ảnh người đàn ông độc thân hoàng kim Trịnh Băng Duệ dị dàng hộ tống bạn gái như thế, nhất định là tin tình cảm người người muốn nhìn. Rất nhiều truyền nhóm giống như là cá mập người được mùi máu đồng loạt xông lên, nhưng được bị bảo vệ chạy tới ngăn cản phía bên ngoài cửa. Sau cuộc hai người thoát khỏi đám truyền thông, đi vào tiệc cưới trong hội trường. Mặc dù dọc đường đi cũng nhận được không ít sự chú ý, quan tâm của tân khách, nhưng ít nhất sẽ không giống như đám người gây sự như giới truyền thông vậy, khiến Trình Kỳ Khiết thả lỏng không ít. Bọn họ ngồi vào chỗ của mình ở bàn chính. Bàn này có thành viên quan trọng nhất tân làng tân nương hai nhà. Trịnh Băng Duệ ngồi bên cạnh Trình Kỳ Khiết, quan hệ của hai người không cần nói cũng rõ ràng rồi. Bà nội khỏe, bá phụ, bá mẫu tốt. Trịnh Băng Duệ chào hỏi trưởng bối nhà họ Trình. Sau khi giới thiệu Trình Kỳ Khiết nhận thức với người thân chú rể, lúc này mới ngồi xuống. Bà nội nhìn bộ dạng hai người bọn họ trước sau đều tay trong tay, cười đến híp cả mắt. Rất tốt, rất tốt. Hai cháu gái cứ hạnh phúc như vậy, không có chuyện gì so với chuyện này càng khiến cho người ta cao hứng rồi. Hôn lễ kỳ tâm vừa hết bận, kế tiếp còn có thể tiếp tục còn phải bận rộn. Đây là vui mừng gấp bội, đến lúc đó chúng ta cũng thường tới giúp một tay. Trưởng bối nhà họ Phan gia cũng nói chen vào. Ôi chào, thoáng cái hai cháu gái đã được gả, bà lão ta chắc sẽ hiu quạnh rồi. Bà nội, người không phải ít đi cháu gái, mà là nhiều hơn hai cháu rể. Gia đình Vũ Hằng yêu thương Kỳ Tâm như vậy, nhất định đến lúc đó sớm muộn gì sẽ để Kỳ Tâm về nhà mẹ đẻ thăm hỏi người. Huống chi hai nhà còn ở gần như vậy, chớ sợ chớ sợ. Đúng thế, bà nội Trình được dụ dỗ nên rất vui vẻ. Gia đình của anh Vũ Hằng là hàng xóm của nhà chúng em. Từ nhỏ ba người chúng em đã biết nhau. Chị em cùng anh Vũ Hằng cũng coi như là thanh mai trúc mã. Trình Kỳ Khiết lén lút giải thích quan hệ của bọn họ với Trịnh Băng Duệ. Trịnh Băng Duệ gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều hứng thú. Đối với anh mà nói đây chỉ là nơi gặp mặt xã giao, không cần thiết mổ xẻ quá sâu. Từ sau ngày bọn họ đạt được hiệp nghị đó, thì có rất nhiều nơi cần phải cùng tới tham dự đối phó qua loa. Nói thí dụ như bọn họ phải hẹn họ để trưởng bối hai nhà được biết bọn họ đang kết giao. May mà cô suy nghĩ hết sức chu đáo, mỗi lần đều sắp xếp để anh đến dùng cơm ở khách sạn cô. Cơm nước xong hai người sẽ tới phòng làm việc của cô đóng cửa lại, để cho người khác nghĩ là bọn họ cần không gian riêng. Nhưng thực ra hai người đều tự dùng laptop của mình để bàn công việc, không lãng phí quá nhiều thời gian. Cho đến bây giờ, anh cảm thấy rất tốt với hiệp định ngầm của anh và cô. Nghi lễ bắt đầu, tân lang tân nương tiến vào. Cha mẹ hai bên lên bục đọc diễn văn. Trình tự rườm rà khiến Trịnh Băng Duệ càng ngày càng bực mình. Anh vốn ghét tham gia những kiểu đám cưới, đám ma thế này. Trên mặt anh càng xuất hiện thêm ba vạch đen là sao người phụ nữ bên cạnh càng nhìn thấy cô dâu chú rể trên bụng, đã lén lút lau nước mắt. Không chịu nổi, làm sao phụ nữ lại thích khóc như vậy? Thật vất vả chú rể cô dâu mới ngồi vào chỗ của mình, cùng ăn không được vài miếng. Tân nương lại phải đi đổi trang phục. Bữa tiệc tiến hành đến đây vẫn chưa được một nửa. Người tới không bao lâu nữa sẽ đến phiên anh trải qua những nghi lễ phiền phức này. Vẻ mặt Trịnh Băng Duệ trở nên khó khăn để duy trì được nụ cười tao nhã. Anh Vũ Hằng, chúc mừng anh. Để che giấu không kiên nhẫn, Trịnh Băng Duệ cúi đầu ăn cái gì đó. Lúc này ở bên cạnh nghe thấy Trình Kỳ Khiết nói với chú rể. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt cô còn mang theo hơi nước, ánh mắt chuyên chú. Ngước mắt nhìn chú rể mặc một bộ tuxedo màu trắng. Vẫn luôn không nhìn kỹ chú rể, hiện tại anh mới chú ý tới. Lấy tiêu chuẩn của người bình thường mà nói, người đàn ông sẽ trở thành người thân với anh có một khuôn mặt đẹp đẽ, sáng sủa. Gọng kính màu vàng làm cho anh ta tạo ra một cảm giác nhỏ nhã cho người khác, là loại hình đàn ông dễ dàng khiến phụ nữ yêu thích. Trịnh Băng Duệ để ý sâu xa, chợt sinh ra một cảm giác khó có thể nói là không vui mừng. Nghĩa là khi Trình Kỳ Khiết tiếp tục nói chuyện phiếm với Phan Vũ Hằng, bà Phan Vũ Hằng lại dịu dàng mỉm cười với cô. Bình thường em vợ cùng anh rể sẽ có dáng vẻ quen thuộc như vậy sao? Đột nhiên anh nhớ tới, cô nói từ nhỏ ba người bọn họ đã biết nhau. Nói cách khác, Trình Kỳ Khiết cùng Phan Vũ Hằng cũng là thanh mai trúc mã. Anh không biết có phải vượt rồi, ăn cá quá nhanh hay không. Cô họng dường như có sương đâm vào, cảm thấy không thoải mái. Anh nghiêm mặt uống một hớp rượu đỏ, hy vọng giảm bớt đi cảm giác đó. Thật may là rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net